Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy quá đáng mà nói, chúng ta coi như bỏ đi. Tôi với Thế Hàng không có duyên phận rồi. Cái gì? Phó Minh Dư ấn nhẹ con chuột đóng ảnh lại. Vừa xong tín hiệu không tốt, tôi nghe không rõ. Âm thanh bên kia dường như là tiếng cười khẽ. Tôi nói tôi muốn lương gấp đôi một năm. Phó Minh Dư mở miệng liền nói. Được. Lúc nào đến phiên người đầu bên kia thoại thất thần rồi, không ngờ được anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Còn có điều kiện gì khác không? Không, hết rồi. Vậy hợp tác vui vẻ nhé. Bên kia hít một hơi thật sâu, dường như lấy lại tinh thần. Phó Tổng, ngài thật sự hy vọng tôi đến sao? Phó Minh Dư không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân mình hôm nay đặc biệt thần kỳ. Có lẽ do không ưa thích vị Yến Tổng nhỏ kia của Bắc Hàng luôn diễu võ dương ngoài trước mặt anh, nhưng nhớ tới tấm hình dáng vẻ xinh đẹp dưới máy bay kia. Rất mong chờ. Tôi cần suy nghĩ thêm một chút. Giống như còn có một chút không tình nguyện, điện thoại bị dập máy. Tay Phó Minh Dư vẫn còn đang duy trì tư thế nghe điện thoại, giật mình một chút. Chẳng lẽ trong giới phi công Thế Hàng không tốt sao? Theo đạo lý mà nói không có khả năng. Ở Thế Hàng phúc lợi đãi ngộ nhân viên tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong ngành. Phó Minh Dư đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, không biết là có vấn đề ở đâu. Một lúc sau anh mở lại lý lịch sơ lược ra. Vừa kéo con chuột đến tấm hình kia, tiếng chuông lại vang lên. Vẫn là Bách Dương gọi đến. Phó Minh Dư ngừng lại một chút, nhận điện thoại, nhưng mà Bách Dương bên kia lại đang nói chuyện. Còn chuyện gì? Lúc này Bách Dương chạy đến hành lang, nói nhỏ. Phó Tổng, ngài nghĩ kỹ chưa? Lương gấp đôi một năm đấy. Tuy rằng tiền lương được giữ bí mật, nhưng lỡ như những phi công khác biết được thì không hay đâu. Tôi biết. Vậy thì chú ý tới hợp đồng một chút. Phó Minh Dư nói. Phần lương một năm tính vào tài khoản của tôi đi. Có điều, đừng nói nhiều. Phó Minh Dư cũng không muốn nói nhiều với anh ta. Đến lúc đấy anh đi làm hai bản hợp đồng, một bản coi như là bản thân tôi thưởng, không có phòng tài vụ, thuế cũng tính vào của tôi. Nhưng mà cô ấy nói cô ấy còn muốn suy nghĩ. Không sao, cứ để cô ấy suy nghĩ. Phó Minh Dư nới lỏng một nút áo vest, xoa chân mày. Đến 4 giờ chiều, cách lúc kết thúc cuộc gọi đã qua 7 tiếng đồng hồ. Phó Minh Dư chưa từng cảm giác thấy 7 tiếng đồng hồ lại dài đằng đẵng như vậy. Anh ngồi trong phòng họp. Một nhóm người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận về máy bay ACJ-31, anh nghe mà nhức hết cả đầu. Trong lúc đó anh nhìn về phía Bách Dương hai lần, chỉ vào điện thoại. Ý là muốn hỏi vị học viên kia có điện thoại đến không, Bách Dương đều lắc đầu. Lúc này, hội nghị đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Mọi người ở bộ phận dưới đều nhìn Phó Minh Dư, chờ anh đưa ra chỉ thị. Ba quyển kế hoạch đầy ra trước mặt Phó Minh Dư đều đã mở ra, nhưng căn bản là đôi mắt của anh không đặt xuống đó. Toàn bộ phòng họp im lặng 3 giây, ai cũng nơm nớp lo sợ mà nhìn Phó Minh Dư. Nét mặt của anh thật giống như các người không xứng với máy bay ACJ-31 mà lão tử đã tốn nhiều tiền như thế để mua. Ngay lúc mọi người cho rằng anh vốn không nghe, anh mở miệng. Tổ P1 tốn 40 phút truyền thông đưa tin, không hề có trọng điểm, lãng phí thời gian như thế, phải chậm trễ bao nhiêu lưu khống ở sân bay. Tổ V2 tuyên truyền buồn tẻ, diễn tả rõ suông, trọng điểm mơ hồ không rõ, hơn nữa lựa chọn con đường truyền thông thiếu sự hợp lý. Tổ P3 tuyên truyền không có hiệu quả nào cả, nhân tài và tài nguyên sáng tạo hiệu quả, nếu không làm được ba cái này cũng đừng đặt tài liệu lên đây. Trong lúc này, trong phòng yên tĩnh như tờ, một cây kim rớt cũng có thể nghe. Tan họp, Phó Minh Dư đứng lên mở cửa đi ra ngoài trước. Cuối tuần trình bày lại phương án một lần nữa. Mọi người nín thở tập trung đưa mắt nhìn về Phó Minh Dư đi ra ngoài. Ba người tổ trưởng đen mặt lại thu dọn đồ của mình trở về. Có người nhỏ tiếng hỏi Bách Dương. Hôm nay tâm trạng của Phó Tổng không tốt à? Bách Dương bất đắc dĩ cười không nói đuổi theo. Bây giờ chuông điện thoại vang lên, Bách Dương dừng lại nghe, biểu cảm dần dần buông lỏng. Người phía trước quay đầu lại, Bách Dương đưa tay ra hiệu với anh. Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn trời xanh bên ngoài cửa thủy tinh, nới lỏng một nút áo vét. Hợp đồng mẫu rất nhanh đã làm xong, không đến vài ngày đã đến. Bách Dương thường hay đưa cho Phó Minh Dư xem qua. Thấy anh xem không có ý kiến gì, Bách Dương liền gửi đến học viện phi hành. Khúc xương cứng này xem ra đã gặm được rồi, Bách Dương xoa nhẹ bả vai. Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều như nhau, người xưa quả thật không lừa tôi mà. Lúc này vị Yến Tổng của Bắc Hàng gọi điện đến. Phó Minh Dư, anh dùng cách gì mà cướp được người của tôi? Người của anh sao? Phó Minh Dư đứng dậy ung dung cười. Hợp đồng đã ký chưa? Sao lại thành người của anh rồi đây? Hai công ty gần như là đứng đầu trong ngành, cạnh tranh lẫn nhau. cũng giúp đỡ lẫn nhau, đối với đối phương đều tự hiểu vài phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net